thời gian gia tốc vạn lần trôi qua, thọ nguyên sói mòn cực nhanh, Kim Ô sợ hãi rồi, hắn thi triển pháp tắc thời gian lĩnh ngộ được, vận dụng tới cực hạn cố gắng giảm tốc độ thời gian gia tốc, thế nhưng tạo nghệ đối với thời gian của hắn so với cổ thần hoàn toàn không bằng, thời gian giảm tốc độ của hắn căn bản không thể chống đỡ được thời gian gia tốc của cổ thần, cuối cùng thời gian gia tốc vẫn cố định tại 1 vạn lần. Nếu không có Kim Ô liều mạng thi triển thời gian giảm tốc độ tới chống đỡ, thời gian gia tốc còn nhanh hơn nhiều, rất có khả năng đạt tới 1 vạn 5.000 lần, thậm chí là 2 vạn lần. Bất quá, cho dù là thời gian gia tốc vạn lần cũng đã vô cùng kinh khủng rồi. Một ngày một đêm chẳng khác nào qua 1 vạn ngày, một năm chẳng khác nào qua 1 vạn năm. Trôi qua chính là thời gian, sói mòn chính là sinh mệnh. Thời gian và sinh mệnh là 2 loại lực lượng huyền ảo nhất trong quy tắc vũ trụ, từ trước tới nay đi song song với nhau không thể tách rời, chỉ có vũ trụ phàm gian mới là một địa phương đặc thù, thời gian bất biến, sinh mệnh gấp bội. Kim Ô sợ hãi rồi, hắn sử dụng thời gian giảm tốc độ đến chống đỡ, thế nhưng thời gian gia tốc vẫn lên tới con số trên dưới vạn lần, thọ nguyên của hắn lấy tốc độ vạn lần trôi qua mãnh liệt. Thời đại Thái Cổ, Kim Ô tại Cổ Hoang đã sinh sống tròn 16 vạn năm, sau đó tới vũ trụ phàm gian, lại qua 12 vạn năm. Trong 12 vạn năm này, bởi vì sinh mệnh tại vũ trụ phàm gian tăng lên 365 lần, vì vậy sinh mệnh trôi đi chỉ có 1/365 lần của 12 vạn năm, tương đương với hơn 300 năm, hoàn toàn có thể quên đi không kể tới. Kim Ô là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp địa viên mãn, thọ nguyên dài tới 36 vạn năm, vì vậy thọ nguyên còn lại tổng cộng trên dưới 20 vạn năm. Nếu như tiến hành thời gian gia tốc vạn lần, nhiều nhất chỉ cần 20 năm thọ nguyên của hắn sẽ tiêu hao hết mà chết. 20 năm đối với cự đầu thiên địa vô lượng kiếp sở hữu thọ nguyên 36 vạn năm mà nói, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Nhất là bên trong vũ trụ phàm gian càng sở hữu thọ nguyên 1/2960 vạn năm, dài tới 1 kỷ nguyên, 20 năm chỉ là một lần chớp mắt. Đã tới vũ trụ chi tâm, căn bản không rõ ràng phương pháp rời khỏi nơi này như thế nào cũng chưa có manh mối. Như vậy, trước không còn đường, tạm thời dừng lại suy nghĩ. Cổ thần quyết định tập trung vào Kim Ô, trước tiên giải quyết dứt điểm mục tiêu phải giết này trước rồi tính tiếp. Gần 20 năm đối với cổ thần mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt. Tiêu tốn thời gian gần 20 năm giết chết Kim Ô, sau đó tìm kiếm lối ra. Trong không gian có thời gian gia tốc gấp 1 vạn lần, ánh mắt Kim Ô đã để lộ sợ hãi và kinh khủng cực điểm. Vĩnh sinh bất tử chính là truy cầu trong lòng mỗi một vị tu sĩ. Kim Ô đắc là đại cử đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn, tại vũ trụ phàm gian có thể sống hết 1 kỷ nguyên, 1/2960 vạn năm, tuy rằng không chính thức vĩnh sinh bất tử thế nhưng cũng đắc là trường sinh chân chính rồi. Thọ nguyên càng dài lại càng sợ hãi đối với tử vong. Kim Ô cũng không ngoại lệ. Nguyên bản hắn còn có thể sống vô số tuổi tác năm tháng, hắn là thiên cung chi chủ trưởng quản thiên hạ, chí ít có thể liên tục duy trì mấy nghìn vạn năm, hiện tại phải đối mặt với cái chết, hắn làm sao cam lòng. Tiếp tục duy trì như vậy, không tới 20 năm sau, thọ nguyên của Kim Ô sẽ tiêu hao hết, đi đời nhà ma. Không được, bản đế không thể chết được. Bản đế còn có vô số tuổi tác năm tháng, phong cảnh tươi đẹp, bản đế không thể chết được. Kim Ô lớn tiếng rít gào, không hề sử dụng pháp tắc thời gian tiếp tục chống đối, mà bắt đầu điên cuồng công kích vào quay tắc tù lao bao phủ xung quanh. Kim Ô không sử dụng pháp tắc thời gian tiến hành chống đối, tốc độ thời gian gia tốc càng thêm nhanh hơn nhiều, chốc lát sau, từ 1 vạn lần liền bạo tăng tới 1 vạn 3.000 lần. 1 vạn 4.000 lần, cuối cùng lên tới 1 vạn 5.000 lần. Thọ nguyên của thiên đế Kim càng sói mòn nhanh hơn, hắn liều mạng công kích. Rắc rắc. Rất nhanh, quy tắc tù lao được hình thành từ quy tắc âm dương đã bị Kim Ô oanh kích tạo thành vài vết sách, Hừ, ba đầu sáu tay. Cổ thần hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên biến hóa, ba đầu, sáu cánh tay. Cổ thần hầu như đã biến thành ba người, cái đầu chính giữa tiếp tục thi triển thời gian gia tốc, để thời gian trong không gian quy tắc tù lao liên tục duy trì trên dưới 10,000 lần. Hai cái đầu trái phải thi triển âm chi quy tắc và dương chi quy ức, liên tục bổ sung quy tắc lao tù, vô luận là kim công kích như thế nào, quy tắc lao tù vừa mới bị nghiền nát liền lập tức có quy tắc lao tù mới bao phủ. Sáu cánh tay dưới sự khống chế của ba đầu, liên tục kết xuất các loại pháp ấm, gắt gao áp chế kim ô, vô luận kim công kích như thế nào cũng không thể thoát khỏi quy tắc lao tù, mà thọ nguyên của hắn lại lấy tốc độ 10,000 lần trôi qua cực nhanh. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua. Công kích của kim ô mãnh liệt như thế nào cũng không thể công phá được quy tắc tù lao, ngược lại tốc độ lưu động của thọ nguyên càng nhanh hơn. Cổ thần đứng tại chỗ, sáu cánh tay liên tục kết pháp ấm, ba đầu thi triển lực lượng khác nhau, muốn triệt để giết chết kim ô. Từ tuyên cổ tới nay chưa từng bao giờ có cường giả thiên địa vô lượng kiếp bị giết chết. Tuy rằng Côn Ngô Tiên Đế bị thương nặng, thế nhưng thọ nguyên hơn 10,000 năm của hắn là bởi vì tiêu hao toàn bộ mà chết. Hiện tại Kim có khả năng trở thành đại cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn thứ nhất bị giết. Trong nháy mắt thời gian vài ngày trôi qua, tình huống vẫn không hề có một chút biến hóa. Côn Ngô giới trong vũ trụ chi tâm theo khí lưu không gian phiêu đãng. Cổ thần ở trong Côn Ngô giới toàn tâm toàn ý diệt sát kim ô. 3 ngày, 6 ngày, 9 ngày. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua. 1 tháng trôi qua, 3 tháng trôi qua. 1 năm trôi qua. Trong không gian độc lập bao phủ kim ô, tốc độ thời gian trôi qua lên tới 10,000 năm. Thọ nguyên của hắn cũng sói mòn 10,000 lần. Trong quá trình này, bất cứ công kích nào của kim ô đều bị cổ thần trấn áp, quy tắc tù lao kia liên tục có quy tắc âm dương bổ sung, vĩnh viễn không thể phá, đồng thời liên tục vận chuyển quy tắc âm dương, để tạo nghệ của cổ thần đối với quy tắc âm dương càng thêm sâu khắc hơn, vận dụng càng thêm thành thạo, lực lượng càng tăng lên. Kim ô liên tục chống đối trong thời gian 1 năm, nhưng vẫn không hề có bất cứ hiệu quả nào, ngược lại tốc độ thọ nguyên trôi qua nhanh hơn, rốt cuộc tâm lý tan vỡ. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 993, diệt sát thiên đế. Rốt cuộc hắn cũng đã biết, bằng vào chính mình, vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi kết cục bị diệt sát. Hắn sẽ trở thành đại cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đầu tiên từ tuyên cổ tới nay bị người khác giết chết. Không, không, Hồng cứu ta, Hồng cứu ta, a, Thiên cứu ta, Thiên cứu ta, a. Kim ô gần rú chói tai, trong thanh âm của hắn tràn ngập sợ hãi. Không ai có thể cứu được ngươi, từ thời khắc đầu tiên ngươi phản bội lại Côn Ngô Tiên Đế đã xác định ngươi không thể tồn tại. Kim ô trong tay ta, mặc kệ là Hồng hay Thiên đều không cứu được ngươi, đây là thế giới do Côn Ngô Tiên Đế mở ra, không nằm trong quy tắc thiên địa, cho dù bọn họ biết được cũng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn ngươi bị diệt sát. Dơ, dơ, quy, quy, a, t, chính là kết quả Côn Ngô Tiên Đế đã sớm chuẩn bị cho ngươi, cũng là hậu quả của việc ngươi dám phản bội lại Côn Ngô Tiên Đế, hậu quả xấu của ngươi, hôm nay nhất định phải chịu. Cổ thần nhìn chăm chú vào Kim Ô, lớn tiếng nói xong lời cuối cùng, đột nhiên não hải khẽ động linh quang, lính ngộ đối với nhân và quả tựa hồ càng thêm sâu sắc hơn. Đột nhiên, cổ thần đối với lính ngộ nhân quả ấm đề cao một mảnh lớn, thần thông nhân quả ấm xảy ra biến hóa càng thêm cường đại hơn, tựa hồ đã tiến hóa rồi. Lực lượng pháp tắc nhân quả dần dần hội tụ trong đan điền của cổ thần, giống như quy tắc âm dương hình thành thái cực, hình thành một vòng tròn cực lớn tựa như một luân tử mở ngoặc tròn hình tròn đóng ngoặc tròn liên tục xoay tròn, đầu đuôi kết nối, không hề có một chút khuyết thiếu.

cách một đoạn thời gian đánh ra lực lượng quy tắc âm dương hình thành quy tắc tù lao, thế nhưng không quá nửa canh giờ sẽ biến đổi pháp ấm thi triển một chiêu đại thần thông vô thượng sinh tử luân, hoặc là nhân quả luân. Thời gian không ngừng trôi qua. Một năm, lại một năm nữa. Trong nháy mắt đã ba năm trôi qua. Ba năm vừa qua Kim Ô không biết đã trúng phải bao nhiêu nhân quả luân và sinh tử luân của cổ thần. Thọ nguyên sói mòn so với trạng thái bình thường nhanh hơn vài lần. Nguyên bản cần phải có thời gian gần 20 năm mới có thể hoàn toàn tiêu hao hết thọ nguyên của Kim Ô. Nhưng trên thực tế, chỉ 1 năm 6 tháng sau Kim Ô đã đi đời nhà ma. Tuyên cổ tới nay, vị cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đầu tiên bị giết chết. Tròn 3 năm 06 tháng cổ thần liên tiếp thi pháp. Thẳng cho tới khi Kim Ô vẫn lạc, cổ thần mới ngừng lại, thân thể 3 đầu 6 tay hóa trở lại nguyên hình. Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyen.org. Chương 994. Nhị sinh tam mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kim Ô bị diệt, lúc vẫn lạc so với tu sĩ bình thường không có gì khác nhau, cũng bị diệt sát hóa thành hư vô, không còn bóng dáng tăm hơi, không tung không tích, giống như chưa từng xuất hiện trong vũ trụ bản nguyên, không hề lưu lại nửa điểm ấm ký Kim Ô. Côn Ngô tiền bối, Kim Ô đã bị ta diệt sát, trong hai người tiền bối muốn giết, ta đã giúp tiền bối giết chết phân nửa rồi. Ngày hôm nay ta có thể diệt sát Kim Ô, một ngày nào đó ta cũng có thể diệt sát Hồng, tiền bối yên tâm, chỉ cần ta còn sống, ai cũng đừng mong trốn thoát. Nhìn vách tường Côn Ngô giới, trong lòng cổ thần thì thầm. Kim Ô đã bị giết chết, tiếp theo nên tìm kiếm biện pháp rời khỏi vũ trụ chi tâm rồi. Trong vũ trụ chi tâm đã liên tục trôi qua tròn 1 năm 6 tháng. Lần trước rời khỏi cổ thần đã nhờ cậy âm tôn lăng phong chiếu cố thân hữu, lúc đó thực đúng là không nói sai, lần này đi khả năng thật lâu, hiện tại tới vũ trụ chi tâm, đến cuối cùng là khi nào mới có thể trở về, trong lòng cổ thần hoàn toàn không biết. Tuy rằng Côn Ngô giới không ở trong quy tắc thiên địa, thế nhưng vẫn là tồn tại trong vũ trụ bản nguyên, không hoàn toàn siêu thoát. Cổ thần sử dụng Côn Ngô giới chỉ có thể tiến hành xuyên toa trong phạm vi gần trong nháy mắt, vì vậy căn bản không có khả năng trực tiếp từ vũ trụ chi tâm thoáng cách đã xuyên toa tới vũ trụ phàm gian, hoặc là tới tiên giới cổ hoang. Nếu như muốn rời khỏi vũ trụ chi tâm, dựa vào Côn Ngô giới hiển nhiên không được, cần phải tìm kiếm phương pháp khác. Đáng tiếc chính là bốn phía Côn Ngô giới đều là một mảnh xám đen mông lung, tất cả đều là hỗn độn, mắt thường không thể nhìn thấu, thần thức không thể dò xét, được cảm ứng cũng bị ngăn cản. Cổ thần ở trong Côn Ngô giới giống như một hạt cát nhỏ bé, căn bản không biết bên ngoài Côn Ngô giới đến tột cùng là cái gì. Càng đừng nói tới toàn bộ vũ trụ chi tâm, hoàn toàn không biết gì. Tuy rằng trong Côn Ngô giới rất an toàn, thế nhưng chỉ giống như con ruồi không đầu, chỉ sợ cả đời này cũng đừng mong tìm được biện pháp rời khỏi vũ trụ chi tâm. Nhất định sẽ tiêu hao hết thọ nguyên trong vũ trụ chi tâm. Cô độc sống suốt quãng đời còn lại, không. Ta nhất định phải tìm được biện pháp rời khỏi vũ trụ chi tâm, xem ra ta phải tự mình tiến vào trong màn hỗn độn vũ trụ chi tâm. Trong lòng cổ thần suy nghĩ, một khi đã quyết định, lập tức hành động, thân thể chật lóe trực tiếp rời khỏi Côn Ngô giới, xuất hiện tại vũ trụ chi tâm bên ngoài Côn Ngô giới, tiến vào trong màn hỗn độn. Hừ! Trong lòng cổ thần kinh ngạc, hắn vừa mới rời khỏi Côn Ngô giới, bàn chân liền giẫm vào thứ gì đó vô cùng mềm mại. Tựa hồ không phải Côn Ngô giới phiêu đãng trong hư không, mà là rơi vào mặt trên của thứ gì đó. Về phần không gian này có phải là không gian lúc vừa tới vũ trụ chi tâm hay không, Côn Ngô giới rơi vào thứ gì đó mềm mại, trong 3 năm 06 tháng cổ thần tiêu diệt Kim Ô, có phải Côn Ngô giới mới rơi vào thứ mềm mại này hay không, cổ thần hoàn toàn không biết, chỉ là đối với thứ mềm mại dưới chân có chút kỳ quái. cổ thần có một loại cảm giác giống như bước chân trên đại địa, thứ gì đó mềm mại dưới chân để hắn cảm thấy mười phần dày nặng. Thế nhưng, đại địa dĩ nhiên là mềm mại. Điều này có chút khiến cổ thần giật mình, đáng tiếc, ánh mắt của cổ thần không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngay phía trước, trước mắt hoàn toàn là một mảnh hỗn độn, lực cảm ứng cũng không thể phát ra để điều tra. Cổ thần đạp mạnh hai cước trên mặt đất, tuy rằng không sử dụng bao nhiêu lực lượng, nhưng nếu ở vũ trụ phàm gian đủ khiến đại địa phương viên trăm nghìn dặm bị rạn nứt, thế nhưng đại địa mềm mại dưới chân lại không hề có một chút phản ứng, vẫn mềm mại như trước, không hề có nửa xiêm dấu hiệu bị nghiền nát. Thực kỳ quái. Trong lòng cổ thần kinh nghi, hạ chân xuống, lấy tay vuốt ve đại địa dưới chân, trong lòng càng giật mình. Đại địa dưới chân không chỉ là mềm mại, đồng thời còn vô cùng mềm mại, giống như bộ lông của loài chim hoặc loài động vật nào đó. Chẳng lẽ là một tòa kiến trúc được kiến tạo bằng da lông của yêu thú? Trong lòng cổ thần không giải thích được, đi về phía trước, Côn Ngô giới di chuyển ngay phía sau. Nếu như có nguy hiểm, cổ thần có thể bằng vào tốc độ nhanh nhất trở lại Côn Ngô giới. Trong vũ trụ chi tâm hoàn toàn bị hỗn độn vô cùng vô tận bao phủ, nhưng hỗn độn này là do đủ loại lực lượng quy tắc vũ trụ cấu thành, là toàn bộ bản nguyên lực lượng vũ trụ, vô cùng to lớn. Vì vậy không gian này rất kiên cố, bất luận loại quy tắc nào ở đây đều đạt tới cực hạn. Tuy rằng cổ thần nắm giữ quy tắc không gian thế nhưng không toàn diện, cũng không phải là nắm giữ 100%, mặc dù là sử dụng quy tắc không gian, nhưng đi lại trong vũ trụ chi tâm, cổ thần cảm giác được lực cản trở vô cùng lớn. Đương nhiên, so với các tu sĩ bình thường khác, tình huống tốt hơn 100 lần, 1000 lần. Tiến vào vũ trụ chi tâm, cho dù là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn cũng khó có thể hành động, bước đi so với người bình thường không nhanh hơn bao nhiêu. Tu sĩ dưới thiên địa vô lượng kiếp, tới vũ trụ chi tâm càng nửa bước khó đi, không thể nhúc nhích. Nếu như tu sĩ dưới thiên kiếp bí cảnh, vừa vào vũ trụ chi tâm, sợ rằng sẽ bị lực lượng bài xích không gian nghiền nát bấy trong nháy mắt. Mà cổ thần tuy rằng cảm giác được lực lượng cản trở vô cùng to lớn, thế nhưng chậm rãi thích ứng, tốc độ của cổ thần càng lúc càng nhanh hơn, từ chậm rãi biến thành đi nhanh, biến thành chạy, từ chạy biến thành chạy nhanh, cuối cùng hầu như phi độn. Cổ thần không ngừng tiến về phía trước, đủ đi lại hơn 10 canh giờ, đại địa mềm mại dưới chân vẫn chưa thấy đầu cùng, mà tốc độ của cổ thần hầu như đã đạt tới mức một bước nghìn dặm. Vô luận cổ thần đi tới đâu, đại địa dưới chân luôn luôn là mềm mại, sờ vào nhất mềm dẻo. Tuy rằng không gian hỗn độn bốn phía đều tràn ngập các loại lực lượng quy tắc vũ trụ, để trong lòng cổ thần tâm động không thôi, thế nhưng cổ thần đối với thứ gì đó dưới chân cũng rất hứng thú. Vô luận là cảm thụ tình huống thực tế hay là cảm giác của cổ thần đều thấy được đại địa dưới chân có điểm kỳ quái. Giống như lông chim của phi cầm, đại địa mềm mại giống như da lông của yêu thú, quả thực nghe chưa từng thấy. Cổ thần hoài nghi Côn Ngô giới có phải đã rơi vào mặt trên của vật thể nào đó rồi, chứ không phải là một phiến đại địa. Thế nhưng kết quả sự tình dò xét được lại khiến cổ thần rất thất vọng, bởi vì cổ thần tiếp tục tiến về phía trước. Phi độn cực nhanh 3 ngày 3 đêm, khoảng cách vượt qua chí ít lên tới hàng tỷ dặm, nhưng hắn vẫn không hề chạy ra khỏi phiến đại địa mềm mại dưới chân. Cổ thần hơi cúi người, mạnh mẽ dậm chân một cái, một cước đạp xuống dưới này, cho dù là đại địa tiên giới cổ hoang cũng khiến phương viên vạn dặm sụp đổ. Nếu như tại vũ trụ phàm gian, một cước của cổ thần hầu như đã đạp nát một tinh cầu. Thế nhưng thứ gì đó dưới chân vẫn không hề có một chút phản ứng, tựa hồ là một mảnh đại địa mềm mại. Vũ trụ chi tâm này thực sự đủ quái dị, tu sĩ không nhìn thấy, lực cảm ứng cũng không tản ra được, thần thức càng không thể, giống như người mù. Hết lần này tới lần khác đại địa dưới chân càng kỳ quái như vậy, dĩ nhiên dẻo dai, mềm mại. Nếu như không dùng con mắt quan sát thật tỉ mỉ, căn bản không biết là vật chất gì. Cổ thần trực tiếp đặt mông ngồi xuống, mặt đất mềm mại ngồi thực ra rất thoải mái, nhưng cổ thần không giải thích được, đôi lông mày nhíu sát vẫn như cũ không thể tách ra được. Dù sao đi nữa, vũ trụ chi tâm này tràn ngập tất cả các loại lực lượng quy tắc vũ trụ, đối với ta mà nói quả thực là thiên đường tu luyện, hoàn toàn có thể ở chỗ này để quy tắc âm dương dung hợp hóa thành hỗn độn, khiến tu vi đột phá đạt tới cấp độ nhị sinh tam, như vậy ta mới có thể chân chính ngưng tụ thành một vũ trụ thuộc về bản thân mình, cho dù gặp phải hồng và thiên chi cổ thần cũng không cần phải sợ hãi, có thể đánh một trận phân cao thấp, so với việc giống như con ruồi không đầu dò xét trong vô địch, điên cuồng xông loạn còn không bằng định tâm lại. Ngay trong vũ trụ chi tâm bằng lực lượng quy tắc vô tận cấu thành bế quan tu luyện, có thể chờ khi tu vi của ta đề cao rồi, sẽ có chút cảm ngộ đối với vũ trụ chi tâm. Suy nghĩ tới đây, cổ thần không vội vã tiếp tục dò xét tìm hiểu thứ mềm mại dưới chân là cái gì, là chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng không sốt ruột muốn ra mày. Một không làm, hay đã làm là tập trung, cổ thần ngồi dưới mặt đất trực tiếp tìm hiểu lực lượng quy tắc vũ trụ trong hỗn độn bốn phía tiến hành tu luyện. Cổ thần dung hợp với bản nguyên ngũ hành là lực lượng quy tắc bản nguyên nhân. Quy tắc ngũ hành là bản nguyên quy tắc, là bản nguyên vũ trụ, chỉ khi nắm giữ quy tắc ngũ hành mới có thể hoàn toàn nắm giữ được toàn bộ quy tắc vũ trụ. Chân tiên, tác giả, S. Thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 995. Nhị sinh tam mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cổ thần đối với lực lượng quy tắc vụ trong vũ trụ chi tâm quả thực làm ít công nhiều, tìm hiểu nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với Hồng. Nhị sinh tam là một quá trình vô cùng khó khăn, không chỉ cần phải có quy tắc âm dương dung hợp làm một phiến hỗn độn, cũng giống như hỗn độn trong vũ trụ chi tâm, tất cả các loại lực lượng quy tắc đều ngưng tụ một chỗ, tuy hai mà một, đồng thời còn phải hoàn thiện bàn cổ đại đạo tới cấp độ càng cao hơn. Quy tắc vũ trụ và bàn cổ đại đạo của cổ thần cùng một nhịp thở, bất luận một lần tu vi đề cao đều phải dung hợp với bàn cổ đại đạo, vì vậy độ khó vô cùng to lớn. Thời gian dần dần trôi qua. Cổ thần ngồi bên trong hỗn độn, liên tục tìm hiểu, tu luyện, thời gian nhoáng linh, liền trôi qua hơn 100 năm. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhị sinh tam là cảnh giới cuối cùng trước tam sinh vạn vật, đạt tới nhị sinh tam, tu vi hầu như đã đạt tới đỉnh, 10 phần khó khăn, mà tam vốn đại biểu cho vạn vật. Ngược lại nước chảy thành sông, chỉ cần có thời gian diễn hóa là được, không cần phải tiêu tốn quá nhiều tâm tư. Đủ qua hơn 100 năm, cổ thần liên tục tìm hiểu lực lượng quy tắc vũ trụ trong hư không, bốn phương tám hướng đều là hỗn độn, rốt cuộc trong lòng cũng bắt đầu có cảm ngộ. Quy tắc âm dương tương hỗ xung hợp thành một mảnh hỗn độn, trong vũ trụ chi tâm không quá khó khăn, bởi vì bốn phía đều là hỗn độn, bằng với một vật tham chiếu, tuy rằng vũ trụ của cổ thần và vũ trụ bản nguyên khác nhau, nhưng chung quy vẫn có xuất phát điểm từ bản nguyên ngũ hành, hoàn toàn có thể tìm hiểu hư không hỗn độn trong vũ trụ chi tâm xung hợp tạo thành hư không hỗn độn. Về phần làm cách nào dung hợp bàn cổ đại đạo bước vào nhị sinh tam, độ khó lớn hơn rất nhiều. Thời gian trăm năm, cổ thần mới dần dần nhận ra lực lượng khuyết thiếu của bàn cổ đại đạo. Bàn cổ đại đạo tương lai bất diệt, quá khứ bất biến, hơn nữa kết nối với lực lượng tinh thần trong khổ hải hư huyễn, duy nhất chỉ thiếu hiện tại. Quá khứ vẫn là quá khứ, sẽ không thay đổi, tương lai còn chưa phát sinh, chưa tồn tại. Lực lượng cường đại chân chính hẳn là lực lượng hiện tại. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Đây chính là nhị sinh tam, đó là vĩnh hằng, đó là vô tận. Chỉ có lực lượng vĩnh hằng, lực lượng vô tận mới có thể khiến tam sinh vạn vật, diêm hóa toàn bộ thế giới vũ trụ. Hơn trăm năm mới lĩnh ngộ được phương hướng, nhưng cổ thần cũng vô cùng vui vẻ con đường tu luyện. Không sợ có bao nhiêu gian nan, chỉ sợ không có phương hướng, không có phương hướng sẽ không biết nên đi về phía nào. Hiện tại có phương hướng, chỉ cần khắc phục được khó khăn trên đường, không ngừng đi về phía trước là được. Trong lòng cổ thần hiểu ra, lính ngộ cũng thư sướng hơn rất nhiều, chỉ cảm thấy phía trước một mảnh quang minh, chỉ cần có đủ thời gian, hắn nhất định có thể hoàn thành được con đường từ trước tới nay chưa có người đi qua. Quá khứ, hiện tại, tương lai, đó là thời gian, nếu như cổ thần tu luyện tới cảnh giới nhị sinh tam, có thể nắm giữ được lực lượng quá khứ, hiện tại, tương lai, như vậy bàn cổ đại đạo coi như thực sự đại thành cổ thần đã bước vào điện phủ của quy tắc thời gian rồi. Thời gian, sinh mệnh, là hai loại lực lượng huyền ảo nhất trong quy tắc vũ trụ, thậm chí còn trên quy tắc thiên địa, có thể tưởng tượng. Nếu như cổ thần có thể bước vào điện phủ của quy tắc thời gian, thực lực sẽ đạt tới mức khủng bố như thế nào? Cái gì là pháp tắc sinh mệnh đại viên mãn cực hạn? Cái gì là quy tắc thiên địa? Tất cả đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Cho dù là hồng và thiên chi cổ thần, trước mặt quy tắc thời gian của cổ thần đều có chỗ thua kém. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Thoáng qua, lại hơn 60 năm đối với tu luyện nhị sinh tam tìm hiểu quy tắc thời gian, hơn 60 năm hầu như chỉ là trong nháy mắt, căn bản không có bao nhiêu tiến triển. Thế nhưng, cổ thần một mực nhắm mắt tu luyện lại đột nhiên mở to hai mắt, bởi vì hắn cảm giác được đại địa mềm mại dưới thân dĩ nhiên chuyển động rồi. Đúng, đích xác đang chuyển động. Cổ thần có thể thông qua tốc độ khí lưu trong hư không hỗn độn phán đoán ra đại địa mềm mại dưới thân chuyển động rồi, đồng thời tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh hơn, bởi vì khí lưu trong không gian hỗn độn càng lúc càng lưu chuyển nhanh hơn. Vừa mới bắt đầu, một lần hô hấp, đại địa mềm mại dưới thân mới chỉ di động được hơn 10 dặm, rất chậm rãi biến thành hơn 100 năm, hơn 1000 dặm, mấy nghìn dặm, trên vạn dặm. Đại địa mềm mại dưới thân không biết rộng lớn tới mức nào, thế nhưng trong hư không hỗn độn kiên cố không gì sánh được, di động lại cơ, u, v, quy, quy cơ kỳ dễ dàng, cuối cùng dĩ nhiên đạt tới tốc độ kinh khủng một lần hô hấp trên 10 vạn dặm. Khí lưu trong hư không trở nên vô cùng cấp tốc, cơn gió sản sinh ra hầu như có thể thổi chết một cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp. Vũ trụ chi tâm, gió sản sinh trong hư không hỗn độn không phải là gió bình thường, mà là phong chi quy tắc, cho dù là đại cử đầu thiên địa vô lượng kiếp cũng khó có thể chống đối. Bất quá, hiển nhiên cổ thần không phải là cử đầu thiên địa vô lượng kiếp có thể so sánh được, hắn đứng lên, mặc kệ đại địa mềm mại dưới chân di động với tốc độ bao nhiêu, cổ thần đều giống như dưới chân mọc rễ, đứng tại chỗ cũ, thân thể không động không lung lay, mặc cho phong chi quy tắc thổi chúng có bao nhiêu mãnh liệt cũng không thể khiến hắn tổn thương mảy may. Đại địa mềm mại dưới chân còn đang tăng tốc. Cuối cùng, đạt tới tốc độ một lần hô hấp di động trăm vạn dặm, ngay cả hư không gian kiên cố như hư không hỗn độn cũng giống như sắp bị xé nát, lúc này mới bảo trì tốc độ, không tiếp tục tăng tốc. Cổ thần liên tục tìm hiểu trong hư không hỗn độn hơn 160 năm, đối với các loại lục lượng quy tắc trong vũ trụ chi tâm đã lĩnh ngộ được không ít, cũng đã có thể dung hợp với hư không hỗn độn bốn phía với phạm vi tương đối nhỏ, lự cảm ứng có thể chỉnh hợp với lực lượng quy tắc vũ trụ, cuối cùng không tiếp tục sống như người mù. Lực cảm ứng của cổ thần tản ra, tuy rằng không gian cảm ứng được rất không trọn vẹn, nhưng tốt hơn nhiều so với trên mặt luôn luôn có một lớp vải đen che mắt. So với lúc trước lực cảm ứng không thể kéo dài ra nửa điểm, tình huống khá hơn rất nhiều. Tuy rằng không trọn vẹn, nhưng lực cảm ứng của cổ thần chí ít đã tản ra được chí ít 10 vạn dặm. Lúc này mới phát hiện ra, ngoại trừ đại địa mềm mại dưới chân kỳ, tất cả các địa phương khác đều là hư không hỗn độn do lực lượng quy tắc vũ trụ ngưng tụ hình thành. Đại địa mềm mại dưới chân không biết là muốn tới nơi nào, dù sao cổ thần trong vũ trụ chi tâm không có nửa điểm cảm giác phương hướng. Nếu như cổ thần muốn tự mình phi độn trong vũ trụ chi tâm, một lần hô hấp là khoảng cách nghìn dặm, đây là cực hạn. Theo đại địa mềm mại dưới chân, tốc độ di động hoàn toàn không thể so sánh được. Mặc dù di động cực nhanh, Phong chi quy tắc sản sinh ra công kích mãnh liệt đối với cổ thần, thế nhưng cổ thần trong hư không hỗn độn xuyên toa cực nhanh, đồng thời tiếp xúc với lực lượng quy tắc càng lúc càng nhiều, tìm hiểu đối với lực lượng quy tắc và dung hợp quy tắc âm dương càng nhanh hơn rất nhiều. Thời gian một ngày một đêm trôi qua, đại địa mềm mại dưới chân cổ thần tròn 10 ngày 10 đêm không hề có chút dấu hiệu dừng lại. Thấy hư không hỗn độn xuyên toa tốc độ tu luyện nhanh hơn, cổ thần không tiếp tục quản đại địa mềm mại dưới chân vì sao lại di động, chậm rãi ngồi xuống, hai tay kết pháp ấm đặt trước ngực trên đan điền tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi qua trong nháy mắt. Một năm trôi qua, 10 năm trôi qua, 100 năm trôi qua. Đại địa mềm mại dưới chân cổ thần đủ đi động tròn 100 năm vẫn không hề có một chút dấu hiệu dừng lại. Trong thời gian 100 năm này, không lúc nào không thấy tốc độ một lần hô hấp 100 vạn dặm tiến hành đi động cực nhanh. Mà cổ thần trong 100 năm này thành quả tu luyện thu được so với hơn 60 năm trước nhiều hơn không chỉ 10 lần, hầu như tương đương với tính tu hơn 600 năm. Nói cách khác, tu luyện trên phiến đại địa mềm mại di động cực nhanh, so với tu luyện lúc bình tĩnh, đủ nhanh hơn không chỉ 10 lần. 100 năm trôi qua, đại địa mềm mại vẫn không dừng lại, vẫn di động rất nhanh như trước. Những năm gần đây, đến tột cùng là di động với khoảng cách bao nhiêu, đến tột cùng đã đi qua những địa phương nào của vũ trụ chi tâm, cổ thần một mực không biết. Chỉ biết là dung hợp đối với quy tắc âm dương cùng với tìm hiểu hiện tại có tiến triển cực kỳ nhanh. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Theo cổ thần đối với quy tắc âm dương càng lúc càng dung hợp, dần dần trong đan điền bắt đầu xuất hiện một tia khí tức hỗn độn. Điều này khiến cổ thần và hư không hỗn độn bốn phía càng lúc càng hòa hợp hơn, lực cảm ứng có thể tản ra càng lúc càng xa. Từ 10 vạn dặm đến 100 vạn dặm, cuối cùng đến 1000 vạn dặm, hàng tỷ dặm. Đại địa mềm mại dưới chân đi động cực nhanh suốt 500 năm, khí tức hỗn độn trong cơ thể cổ thần càng lúc càng nhiều, lực cảm ứng của cổ thần truyền được càng lúc càng xa, rốt cuộc đã đột phá mấy tỷ dặm, đạt tới cấp bậc mấy chục tỷ dặm. Thế nhưng dưới lực cảm ứng của cổ thần, đại địa mềm mại dưới thân vẫn không tìm thấy đầu cùng, tựa hồ vô biên vô hạn, hàng chục tỷ dặm, cho dù là một khỏa tu chân tinh cỡ lớn cũng không có diện tích như thế này. Huống chi, tu chân tinh cỡ lớn là hình cầu, mà đại địa dưới chân cổ thần là không giống như hình cầu, tựa hồ thực sự là một khối bằng phẳng vuông vắn, là địa vô biên vô hạn. Tốc độ di động của đại địa mềm mại dưới chân càng nhanh, cổ thần càng thêm vui vẻ, nắm chắc thời gian tu luyện, không lãng phí một chút thời gian. Theo sự di động của đại địa mềm mại dưới chân, cổ thần có thể cảm giác được lực lượng quy tắc bốn phía càng lúc càng cường đại, thậm chí thỉnh thoảng có quy tắc thời gian hoặc là quy tắc thiên địa, quy tắc sinh mệnh thuần túy xuất hiện, tuy rằng phạm vi vô cùng nhỏ bé, nhưng đối với quá trình tu luyện của cổ thần, hiệu quả thúc đẩy 10 phần to lớn. Nhất là quy tắc thời gian, chỉ cần cổ thần bắt được một tia cũng có thể khiến tìm hiểu quy tắc thời gian của hắn càng thêm hoàn thiện. Lực lượng thời gian quá khứ và tương lai, cổ thần đã nắm giữ không sai biệt lắm, duy nhất chỉ có lực lượng hiện tại, cổ thần tìm hiểu lần đầu, trước khi quy tắc âm dương dung hợp thành hỗn độn. Muốn hoàn toàn nắm giữ được lực lượng hiện tại, đạt tới cảnh giới nhị sinh tam, hầu như không có khả năng hoàn thành. 800 năm, đại địa mềm mại dưới thân vẫn di động cực nhanh như cũ, không hề có mảy may dấu hiệu ngừng lại. Trải qua 800 năm tu luyện, rốt cuộc cổ thần đã hoàn thành dung hợp quy tắc âm dương, trong đan điền quy tắc âm dương đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại một mô hình hỗn độn. Mô hình hỗn độn này, vạn vật có thể dung nạp, tất cả lực lượng quy tắc cổ thần có thể nắm giữ, bao gồm lực lượng quy tắc ngũ hành, đều đã hoàn toàn dung nhập vào trong mô hình hỗn độn này. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org.

đủ đạt tới phương viên 100 vạn tỷ dặm, cổ thần vẫn chưa thể cảm ứng được sát biên giới của đại địa mềm mại dưới chân. Cái này thực đúng là quái vật lớn, ngày hôm nay đã không tin, lực cảm ứng của ta kéo dài vô tận như vậy, vẫn không cảm ứng được kích cỡ của ngươi. Cổ thần thầm nghĩ trong lòng. Lực cảm ứng của cổ thần kéo dài càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền khuyết tán lên 100 tỷ dặm, thậm chí hơn 1000 tỷ dặm. Thời gian liên tục trôi qua, 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ. Phạm vi cảm ứng của cổ thần đã khuyết tán tới phương viên 1000 vạn tỷ dặm, phương viên 5000 vạn tỷ dặm, phương viên 10000 vạn tỷ dặm. Phạm vi lực cảm ứng thật lớn, trong lòng cổ thần càng chấn động, cảm giác đại địa mềm mại dưới chân chỉ là một con chim siêu khổng lồ càng lúc càng thêm khẳng định. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 997, trở lại phàm gian. Rốt cuộc thời gian trôi qua cả ngày, lực cảm ứng của cổ thần không biết đã khuyết tán bao nhiêu ức tỷ dặm, đại địa dưới chân rốt cuộc cũng tới đầu cùng. Lại thêm một ngày một đêm, đại địa dưới chân cả trước lẫn sau đều tới đầu cùng. Hình dạng của đại địa mềm mại dưới chân cuối cùng cũng xuất hiện trong cảm ứng của cổ thần. Là một con chim. Thực sự là một con chim. Trong lòng cổ thần đột nhiên chấn động mãnh liệt, thể tích của con chim này cũng quá mức ông tưởng đi. Một chiếc lông chim đã lớn hơn gấp 100 lần so với cả một khỏa tu chân tinh. Trên vạn chiếc lông chim đan xen cùng một chỗ, hầu như tương đương với kích cỡ của cả một tinh hệ. Mà thể tích của con chim này khổng lồ không gì sánh được. Lông chim trên người không biết có bao nhiêu ức tỷ chiếc đan xen với nhau, tương đương với trên vạn, trên ức phiến tinh hệ, so với thể tích của cả một tinh hải cũng lớn hơn không ít. Đồng thời, đây còn là trạng thái đóng hai cánh lại của con chim này, nếu như mở rộng ra, không biết tột cùng lớn tới mức nào, sợ rằng hai phiến tinh hải cũng có thể bị đôi cánh của nó che phủ. Hình dạng của con chim này rất giống kim sĩ đại bằng, thế nhưng màu sắc lại là màu xám đen mông lung, so với màu trắng hư không hỗn độn xung quanh không khác biệt nhiều, nhưng cẩn thận dò xét có thể thấy được hơi đen hơn một chút so với hư không hỗn độn. Cổ thần có thể khẳng định được con chim này không phải là kim sĩ đại bằng, coi như là thủy tổ của kim sĩ đại bằng cũng không lớn bằng 1/1 của con chim này, căn bản không có khả năng tồn tại loại chim khổng lồ tới mức này. Tất cả yêu thú cổ thần biết được, nghe nói qua tận mắt nhìn thấy, không hề có một chút tin tức gì về loại chim khổng lồ gần như vô cùng vô hạn này. Từ trên người nó, cổ thần cảm giác được lực lượng vô cùng khổng lồ, tựa hồ loại chim này trời sinh sống trong hư không hỗn độn, vô số năm tháng tới nay, dung hợp một chỗ với hư không hỗn độn, nắm giữ rất nhiều lực lượng quy tắc của vũ trụ, thế nhưng tựa hồ không phải rất khắc sâu. Lực lượng quy tắc xa xa không phải lực lượng pháp tắc có thể so sánh được, cho dù là không phải quá sâu khắc. Lực lượng quy tắc thiên địa vô tận bị con chim này tìm hiểu được vài phần, thực lực bản thân cực kỳ kinh khủng, không hề dưới hồng và thiên chi cổ thần. Cổ thần đã từng chứng kiến thời điểm cổ thần cảm ứng con chim này tựa hồ đang trong ngủ say, hai con mắt lớn chừng 100 vạn tu chân tinh hợp lại một chỗ đóng kín toàn bộ thân thể đều dừng lại trong hư không hỗn độn vô biên vô hạn. Bất quá, lực cảm ứng của con chim này vô cùng linh mẫn. Ngay tại thời điểm lực cảm ứng của cổ thần đảo qua, hai con mắt lớn chừng 100 vạn tu chân tinh đột nhiên rụng mở. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Đối với thăm dò của cổ thần, tựa hồ con chim này rất không thích. Theo hai mắt vừa mở, hư không hỗn độn bốn phía đột nhiên bạo động, sản sinh cơn lốc hỗn độn vô cùng vô tận. Lực lượng quy tắc vũ trụ hảo hãn vô biên oanh kích về phía cổ thần. Trình độ lĩnh ngộ của cổ thần đối với quy tắc vũ trụ trong hư không hỗn độn không hề dưới con chim này. Hắn vung tay lên, hóa thành hai đạo cổ trường hỗn độn vô cùng khổng lồ. Cổ trường khẽ đảo qua, tất cả cơn lốc hỗn độn đều bị cổ thần đánh tan nát. Hừ, thấy cổ thần hóa giải công kích của bản thân dễ dàng như vậy, con chim khổng lồ hiển nhiên có chút cả kinh, bất quá theo đó là giận dữ, cái miệng khổng lồ không gì sánh được hé ra, một tiếng kêu sắc bén chói tai đột nhiên vang lên. Thanh âm này so với tử vong chi ca không hề thua kém, đồng thời chói tai tới cực điểm, thậm chí ngay cả hư không hỗn độn cũng bị tiếng thét chói tai này xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Cổ thần lúc này hoàn toàn không phải thời điểm chiến đấu với Hồng có thể so sánh được, hắn mạnh mẽ hít một hơi, tư không hỗn độn phương viên vô số tỷ dặm đều bị cổ thần hút vào trong lồng ngực, toàn bộ lồng ngực chướng lớn căng phồng. Lập tức cổ thần há miệng giống to, sớt, tư không hỗn độn vô cùng vô tận trong nháy mắt bị cổ thần giống lên, phát sinh một tiếng bạo tạc kinh thiên. Tư không phương viên vô số tỷ dặm trong nháy mắt bị đánh tan tác, đồng thời lấy tốc độ kinh khủng vô cùng đón nhận tiếng thét chói tai của con chim khổng lồ kia. Thanh âm của cổ thần lần đầu tiên còn to lớn vô cùng vô tận, tiếng thứ hai trong nháy mắt đã lặng yên không tiếng động. Đại âm hy thanh. Thanh âm của cổ thần so với tử vong chi ca của Hồng biến mất còn nhanh hơn, nói rõ uy lực kinh khủng hơn rất nhiều, chỉ trong hai lần nháy mắt đã từ từ hóa thành không tiếng động, đạt tới trình độ đại âm hy thanh. Tiếng thét chói tai của con chim khổng lồ bị thanh âm của cổ thần đánh tan tác, thậm chí ngay cả thân thể khổng lồ vô hạn của nó cũng bị tiếng sức giận dữ của cổ thần công kích mạnh mẽ run lên từng đợt. Một kích chấn vào con chim khổng lồ, khóe môi cổ thần khẽ động, rồi đột nhiên phát ra mấy phù văn tiên tiên hỗn độn. Ta và ngươi không oán không thù, vì sao công kích ta? Đạo hạnh của ngươi không tồi, không nên để hủy hoại trong chốc lát. Cổ thần đối với lực lượng quy tắc vũ trụ đã tìm hiểu tới trình độ nhất định, đối với một ít tự phù đồng sinh với thiên địa coi như nắm giữ tương đối nhiều, con chim khổng lồ này hẳn là được sinh ra trong hư không hỗn độn chưa bao giờ rời khỏi, không có khả năng nghe hiểu được ngôn ngữ thế giới bên ngoài, vì vậy cổ thần mới nói chuyện bằng âm phù tinh thiên nguyên thủy. Quả nhiên, con chim khổng lồ kia nghe vậy, lập tức cả kinh. Trong sát na, một đạo thần thức truyền âm vang lên trong đầu cổ thần, cũng là âm phù tiên thiên. Ngươi là ai? Dĩ nhiên có thể nói ra được ngôn ngữ ta hiểu. Cổ thần hỏi. A, trước đó còn có người nói chuyện với ngươi. Con chim khổng lồ kia truyền âm lại. Đúng vậy, là một lão đầu tóc bạc. Hắn nói hắn tên là Hồng, thế nhưng lời hắn nói đại đa số ta nghe không hiểu, không có cách nào giao lưu với hắn. Xem ra Hồng và con chim khổng lồ này đã từng gặp qua, đồng thời thật lâu trước đây, khi đó Hồng tìm hiểu đối với lực lượng quy tắc trong vũ trụ chi tâm hẳn là chưa có bao nhiêu thành tựu, đối với âm phù tiên thiên không nắm giữ nhiều, vì vậy không thể giao lưu với con chim khổng lồ này. Mà cổ thần đối với âm phù tiên thiên còn trên con chim khổng lồ này, nói. Nguyên lai là hắn, hắn cũng sống như ta, cũng tới từ thế giới bên ngoài, ta là cổ thần, ngươi tên gì? Linh trí của con chim khổng lồ kia không cao, rất hưng phấn nói. Ta không biết ta là cái gì, ta không có tên, ngươi có thể mang ta tới thế giới bên ngoài hay không? Ta không biết đã ở nơi này bao lâu, buồn chán ta bay, mệt mỏi ta dừng lại, mặc kệ ta bay bao nhiêu xa, tất cả mọi thứ bốn phía đều không có biến hóa, thế giới bên ngoài có giống như thế này hay không? Cổ thần nói, thế giới bên ngoài đích xác không giống nhau, muôn hình muôn vẻ, thế nhưng thân thể của ngươi quá lớn rồi, đối với thế giới bên ngoài chính là một tai nạn khủng khiếp. Ta không thể mang theo ngươi ra ngoài, hơn nữa, ta hiện tại cũng bị vây tại nơi đây, không thể rời đi, còn phải chậm rãi tìm kiếm lối ra. Cổ thần trong vũ trụ chi tâm có phạm vi lực cảm ứng không kém hơn bao nhiêu so với vũ trụ phàm gian, hắn tin tưởng nếu như Hồng có thể rời khỏi vũ trụ chi tâm, khẳng định sẽ có địa phương có thể rời đi. Đối với rời khỏi vũ trụ chi tâm, cổ thần không hề lo lắng một điểm. Không, không, không. Ta muốn đi ra ngoài, muốn nhìn thế giới bên ngoài. Chim khổng lồ kia nhất thời sốt ruột kêu lên truyền âm nói. Ngươi lợi hại hơn so với ta, ngươi có thể dạy ta biến thân xác nhỏ hơn một chút. Ta bái ngươi làm sư phụ, ngươi dạy ta, ta rất muốn tới thế giới bên ngoài nhìn một chút. Chấn động do chim khổng lồ này tạo cho cổ thần không thua gì trước kia tại vũ trụ vô tận nhìn thấy quân. Quân là đại đạo chi thể, trời sinh có thể dung hợp với tất cả đại đạo, thành tựu sau này không thể đánh giá được, cự đầu thiên địa vô lượng kiếp. Về bản chất cũng không bằng hắn, chỉ cần đủ thời gian chắc chắn giống như Hồng Côn Ngô Tiên Đế trở thành đại nhân vật. Mà con chim khổng lồ này sinh ra và lớn lên trong vũ trụ chi tâm, từ bé đã hô hấp khí tức trong hư không hỗn độn, hấp thu lực lượng quy tắc vũ trụ, lực lượng bản thân vô cùng vô tận, không thua Hồng đã lĩnh ngộ tử vong chi ca, thành tựu hiện tại đã là đỉnh phong chân chính của tất cả tu sĩ khắp thiên hạ. Cổ thần hơi suy tư một chút, con đường sau này nói không chừng cần phải có người giúp đỡ. Quân là một con chim khổng lồ này vì tất không phải, nói. Suốt đời ta chỉ thu nhận một đệ tử chân chính, nếu như ngươi thực sự muốn rời khỏi nơi này, ta có thể thu ngươi làm nhị đệ tử, dạy ngươi thuật biến hóa tới thế giới bên ngoài, không được làm sằng làm bậy, ngươi có thể cam đoan. Con chim khổng lồ kia nhất thời vui vẻ, truyền âm nói. Đa tạ sư phụ, chờ sư phụ dạy ra biến hóa hình người, ta sẽ hành lễ với sư phụ. Sư phụ, ta không có tên, sư phụ giúp ta đặt một cái tên tới thế giới bên ngoài rồi. Ta nhất định sẽ nghe theo lời giáo huấn của sư phụ, tuyệt đối không làm sằng làm bậy. Lực cảm ứng của cổ thần bao phủ con chim khổng lồ, nói. Thân thể của ngươi có chút tương tự với chim đại bằng, vi sư ban cho ngươi một chữ bằng đi, bất quá thân thể của ngươi hảo hãn, nghiêm đại không gì sánh được, bất cứ chim bằng nào cũng kém hơn rất nhiều, so sánh trộn lẫn ngươi với chim bằng thông thường thực sự vũ nhục ngươi rồi. Hảo hãn, nghiêm đại. Trong lòng cổ thần đột nhiên nhớ tới một người. Côn Ngô Tiên Đế, chỉ có Côn Ngô Tiên Đế mới là hảo hãn, nghiêm đại cao nhất, không thể thay thế trong lòng cổ thần. Cổ thần nói, ta từng nhận biết một người thần thông quảng đại, tiên lực hảo hãn, tên là Côn Ngô, vậy lấy một chữ Côn cho ngươi, bất quá, vì tôn trọng đối với người này, chữ Côn chỉ có thể lấy làm ngoại âm, đặt cho ngươi tên là Côn Bằng. Côn Bằng, Côn Bằng. Chim khổng lồ Côn Bằng niệm hai câu, truyền âm cười ha ha, nói, ha ha, Côn Bằng hay, niệm lên quả nhiên có khí thế vô biên hảo hãn, ha ha. Sư phụ, ta tên là Côn Bằng. Cổ thần nói, từ hôm nay trở đi, ta một mặt dạy ngươi thuật biến hóa, một mặt tìm kiếm vị trí rời khỏi vũ trụ chi tâm. Côn Bằng trời sinh đã có khí tức bản nguyên vũ trụ, nắm giữ một ít lực lượng quy tắc vũ trụ, là một loại hoang thú. Hoang thú vốn không thể biến hóa thành hình người, bởi vì không ai có thể chuyển hóa được giữa quy tắc vũ trụ và pháp tắc, mà cổ thần lại là một ngoại lệ. Cổ thần đối với nắm giữ quy tắc vũ trụ mặc dù không thể nói là đại viên mãn, xuất thần nhập hóa, nhưng cũng có vài phần tạo nghệ, để một hoang thú biến hóa không quá mức khó khăn, chỉ là hoang thú bình thường nắm giữ lực lượng quy tắc chỉ là một tia. Vì vậy so với yêu thú đồng cấp mạnh hơn không ít, nhưng cũng chỉ cường đại hữu hạn, mà Côn Bằng nắm giữ lực lượng quy tắc, hiển nhiên không đơn giản là một tia, bất quá đối với cổ thần mà nói, không phải là chuyện không thể thay đổi. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, trong nháy mắt trăm năm trôi qua, trải qua trăm năm dạy dỗ, rốt cuộc Côn Bằng có thể biến hóa thân thể trở thành thân người đầu chim. Mà cổ thần đối với pháp tắc vũ trụ càng tiến thêm một bước nhỏ, đồng thời tìm được mấy chỗ bạc nhược trong vũ trụ chi tâm. Sau hơn 1.300 năm tiến vào vũ trụ chi tâm, cổ thần mang theo đệ tử thứ hai Côn Bằng, rời khỏi vũ trụ chi tâm trở lại vũ trụ phàm gian. Vũ trụ phàm gian, tư không vô tận. Cổ thần cùng với một cự nhân đầu chim cao chừng 9 trượng 9 đứng chung một chỗ. cự nhân đầu chim cao 9 trượng 9 kia chính là côn bằng than thể của hắn, thực sự quá mức to lớn rồi. Cho dù cổ thần đã dạy hắn thuật biến hóa, tu luyện hơn 100 năm đã biến hóa được thành nhân hình, nhưng vẫn cao tới 9 trượng 9, ngay cả đầu gối của hắn cổ thần cũng không cao bằng. Bất quá, mặc dù thân thể của côn bằng rất cao, đối với cổ thần cũng vô cùng tôn kính. Mặc dù song song đứng thẳng với cổ thần, nhưng thân thể trung quy trích về phía sau một chút, không hề đứng cùng một đường so với cổ thần. Để cổ thần đi phía trước, côn bằng đi phía sau, tương đương với tùy tùng của cổ thần. Vũ trụ chi tâm rộng lớn không gì sánh được, 100 năm cổ thần cũng không thể thăm dò được toàn bộ. Sau khi tìm được mấy điểm không gian tương đối yếu, cuối cùng chọn một điểm không gian yếu nhất trong đó, cổ thần thi triển đại tiên lực nghịch thiên, rốt cuộc cũng đánh vỡ không gian trói buộc, từ vũ trụ chi tâm, mang theo côn bằng vọt ra ngoài. Cổ thần nắm giữ đối với quy tắc không gian đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Côn bằng trong không gian vũ trụ chi tâm kiên cố như vậy, chỉ một lần hô hấp đã có thể phi độn được trăm vạn dặm tới vũ trụ phàm gian rồi. Một lần đại Na-di không biết thuấn di được khoảng cách bao nhiêu tỷ dặm. Thế nhưng, so với cổ thần đã nắm giữ quy tắc không gian tới lô hỏa thuần thanh mà nói, khoảng cách như vậy không tính là cái gì, tốc độ trước mặt cổ thần không hề chiếm được ưu thế. Đây là thế giới bên ngoài sao? Năm quang mười màu, thần hà tràn đầy không gian, tinh thần lấp lánh, vô biên vô hạn. Ha ha ha, so với vũ trụ chi tâm chỉ có khí hỗn độn, thế giới bên ngoài thực sự quá mức mỹ diệu rồi. Côn bằng nhìn tinh không bốn phía, hưng phấn cười ha ha, nói: sư phụ, người dẫn ta rời khỏi vũ trụ chi tâm. Côn bằng vô cùng cảm kích, đa tạ sư phụ. Chân tiên, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 998, tung tích vạn giới. Cổ thần nói: ngươi thực sự muốn rời khỏi vũ trụ chi tâm? Bao nhiêu người bên ngoài muốn tiến vào vũ trụ chi tâm cũng không được. Trước kia nếu không phải sư phụ bị hồng kéo vào, cũng không có cách nào tiến nhập. Côn bằng hưng phấn nói: hiện tại sư phụ đã biết tình huống của vũ trụ chi tâm, tìm được mấy điểm không gian bạc nhược không phải có thể tự do ra vào hay sao? Lúc nào muốn vào tùy thời có thể tiến nhập. Lão đầu tóc bạc kia dĩ nhiên là địch nhân của sư phụ, lần sau gặp mặt ta nhất định đánh nát đầu hắn. Cổ thần nói: thế giới bên ngoài địch nhân của sư phụ rất nhiều, nhất định sẽ có phần chiến đấu của ngươi. Bất quá thực lực của Hồng không hề dưới ngươi. Đồng thời, hắn đã lĩnh ngộ được bí mật vĩnh sinh bất tử. Mấy năm nay thực lực trong kỳ tăng tiến cực nhanh, 1.300 năm không thấy, có thể lại tiến bộ cũng nói không chừng. Hắc hắc, ta cũng có vĩnh sinh bất tử chi tân, không sợ hắn. Côn bằng vớ ngực cười nói. Côn bằng nói không sai, hắn đã lĩnh ngộ được không ít lực lượng quy tắc vũ trụ, cho dù là cổ thần hiện tại cũng không thể tiêu diệt được hắn, nhiều nhất là trấn áp. Cổ thần gật đầu, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía hư không vô tận trước mặt, trong hai tròng mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Cách hai người Côn bằng và cổ thần vô số ức tỷ dặm có một bóng người mặc đạo bào màu đen, lấy tốc độ nhanh chóng không gì sánh được liên tục thuấn di không ngừng nghỉ. Thân thể của Côn bằng có thể so sánh được mấy lần tinh hải, ánh mắt càng có thể nhìn xa mấy chục lần. Theo ánh mắt của cổ thần tự nhiên nhìn thấy được bóng người mặc đạo bào màu đen kia. Côn bằng nói: sư phụ, chẳng lẽ tu sĩ thiên địa vô lượng nửa kiếp này là địch nhân của người? Cổ thần đáp lại: coi như vậy, bất quá hắn còn chưa đủ tư cách, ta và sư phụ của hắn có một bút sổ sách nên tính toán. Côn bằng nói: sư phụ chờ, ta đi bắt hắn lại. Nó xong, Phía sau lưng Côn Băng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh lớn, thân thể trực tiếp biến mất không thấy, chớp mắt đã xuất hiện ngay phía trước bóng người mặc đạo bào màu đen cách vô số tỷ dặm, bàn tay nắm lại, một cự trảo liền chộp thẳng vào bóng người mặc đạo bào màu đen. Bóng người màu đen kia hiển nhiên cả kinh, nhưng cũng không hoảng loạn quát lên: "Ám vô thiên tướng!" Đột nhiên toàn bộ thiên địa, phương viên hàng tỷ dặm trong nháy mắt biến thành một mảnh đen kịt. Bóng người màu đen này chính là đệ tử của ma tổ đại tự tại thiên ma, Ma Đà. Bất quá, ánh mắt của Côn Bằng hiển nhiên không hề bị bóng đen kia ảnh hưởng. Côn Bằng có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của Ma Đà xuyên toa trong bóng đêm. Phương hướng tự trảo biến đổi trực tiếp bắt phá hư không vô tận tất cả bóng đen trong sát na chộp Ma Đà vào trong trảo. Lực lượng quy tắc trói buộc trên người Ma Đà để hắn không thể nhúc nhích. Thực lực của Côn Bằng so với cử đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn còn mạnh hơn rất nhiều. Bắt Ma Đà tu vi thiên địa vô lượng nửa kiếp chỉ là chuyện dễ dàng. Ngươi là ai? Dám can đảm bắt ta? Sư tôn của ta là đại tự tại thiên ma cử đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn. Ma Đà cả kinh, nhất thời giống to. Chuyện nhỏ, sư phụ ta đang muốn tìm sư tôn chó má của ngươi tính sổ, hắc hắc. Côn Bằng cười hắc hắc, hai cánh phía sau vỗ mạnh thân thể đột nhiên xuyên qua vô số ước tỷ dặm hư không đi tới trước mặt cổ thần, nói: "Sư phụ, đã bắt hắn tới rồi." Thực lực của người này so với sư tôn ma tổ tựa hồ càng mạnh hơn một chút, dĩ nhiên còn có một sư phụ khác nữa. Trong lòng Ma Đà cả kinh, đợi khi ánh mắt rơi vào người cổ thần, trong sát na kiếp sợ tại chỗ, cả kinh nói: Ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Không sai, chính là ta. Thanh âm của cổ thần tiết lộ vài phần hàn ý, nói: Ma Đà, hơn 1000 năm rồi, hiện tại ma tổ còn an ổn. Tuy rằng khí tức của cổ thần đã khiến Ma Đà không thể nhìn thấu, thế nhưng hơn 1000 năm trước, thực lực của cổ thần trong mắt Ma Đà tương đối dễ dàng biết được đáy hòm cổ thần, đối với cổ thần ngược lại không sợ hãi như đối với Côn Bằng, mạnh tiếng nói: "Sư tôn của ta rất khá, cổ thần, đồ đệ này của ngươi là ai, dám can đảm bắt ta, sư tôn của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi." "Hừ hừ." Cổ thần nói: "Cũng vừa lúc sổ sách giữa ta và ma tổ nên tính toán cẩn thận rồi, ngươi dẫn đường cho ta." Lúc ban đầu ma tổ còn có chút mạnh miệng, thế nhưng dưới sự giáo dục của Côn Bằng, rất nhanh biến thành ngoan ngoãn. Trong miệng Ma Đà, cổ thần biết Hồng Đích Sắc đã tới trận doanh vạn giới một lần, thế nhưng không đại khai sát giới. Mặc dù tu sĩ trận doanh vạn giới bị hủy không gian sinh sống, nhưng cũng không bị thương tổn nhiều, chỉ là sau khi kiến thức thực lực của Hồng, tu sĩ trận doanh vạn giới đối với trận doanh chư thiên hầu như đã chịu thần phục, vì vậy toàn thể di chuyển tới địa phương cực kỳ xa xôi hẻo lánh cách xa thiên cung. Lực lượng của Côn Bằng so với Ma Đà cường đại hơn rất nhiều, để Ma Đà bị thu phục không ngửa người lên được. Dưới sự dẫn đường của Ma Đà, cổ thần và Côn Bằng đều ấn di về phía hư không trận doanh vạn giới hiện tại. Vũ trụ phàm gian hầu như vô cùng vô tận, nhưng cũng có biên giới, bên ngoài biên giới chính là hư không hỗn độn không đầu cùng. Đồng thời, hư không hỗn độn này không giống như vũ trụ chi tâm, cũng không có lực lượng quy tắc vũ trụ, không có sinh mệnh, không có tử vong, chân chính không có bất cứ thứ gì. Đồng thời rộng lớn không biên giới, ai cũng không biết bên ngoài hư không hỗn độn rộng lớn tới mức nào, tu sĩ tiến vào trong đó rất dễ mê thất, vĩnh viễn không có cách nào trở về. Hiện tại, địa phương trận doanh vạn giới đặt không gian chính là dải đất sát biên giới giữa vũ trụ phàm gian và hư không hỗn độn. Cự đầu thiên địa vô lượng kiếp từ thế giới chi thụ tới không gian sát biên giới vũ trụ phàm gian cần phải có thời gian hơn 10 ngày đại na di, đối với tu sĩ thiên địa vô lượng nửa kiếp thậm chí cần tới hơn 1 tháng. Cổ thần và Côn Bằng mới rời khỏi vũ trụ chi tâm, vừa vặn tới không gian sát biên giới vũ trụ phàm gian, đồng thời càng trùng hợp gặp phải Ma Đà. Nơi này cách không gian trận doanh vạn giới hiện tại không còn xa, đồng thời tốc độ của cổ thần và côn bằng so với cử đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn còn nhanh hơn rất nhiều, không tới một canh giờ sau đã tới được mục tiêu. Tu sĩ trận doanh vạn giới chiếm hơn 10 tinh hải phụ cận, tất cả cao tầng của trận doanh vạn giới đều ở trong một tu chân tinh siêu cấp tên là Tu Di Tinh, tụ tập gặp mặt thương nghị kế hoạch sinh tồn và phát triển của trận doanh vạn giới sau này. Thủy Tổ Phật Môn Nguyên, Ma Tổ Thánh Tổ Nho Môn Khâu, ba vị cử đầu đều tới Tu Di Tinh. Trừ ba người này ra còn có một ít cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng nửa kiếp, cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp. Ví dụ như cường giả Long Tộc, cường giả Đạo Môn, cường giả Cổ Vu Điện, Bất Quá Long Tổ, Chiến Thần Hình, Tiêu Diêu Tiên Tổ không hề xuất hiện. Đại hội đang cử hành, ba vị cử đầu Khâu, Ma Tổ, Nguyên Xíp hành hình chữ phẩm cách biệt ngồi trong hư không cao cao tại thượng, ba người tựa hồ đã trở thành tồn tại đứng đầu của trận doanh vạn giới. Cường giả Đạo Môn, Long Tộc, Cổ Vu Điện đã hoàn toàn không có quyền nói chuyện. Lúc này Chiến Thần Liệt của Cổ Vu Điện đang phát biểu. Chiến Thần Hình và Long Tổ đều là một trong những cử đầu của trận doanh vạn giới, ta bị trấn áp trong Ngọc Huyền Thiên đã hơn 1.000 năm, chúng ta đều là thành viên của trận doanh vạn giới, phải đồng tâm hiệp lực giải cứu bọn họ ra ngoài. Đúng, giải cứu Long Tổ, giải cứu Chiến Thần Hình. Cường giả Long Tộc và Cổ Vu Điện đều cùng nhau hô to. Yên tĩnh. Ma Tổ khoát tay áo, nói. Chiến Thần Hình và Long Tổ đều tự mình tấn công Thiên Cung, bị Hồng bắt giữ, lúc này mới bị trấn áp. Thực lực của Hồng cường đại tới mức nào, không phải các ngươi không biết, hiện tại trận doanh vạn giới đã không còn thực lực tranh đấu với trận doanh chư thiên, chúng ta nên yên yên ổn ổn nghỉ ngơi lấy lại sức tại nơi này, đi Ngọc Huyền Thiên cứu người là tự tìm đường chết. Cùng một trận doanh, cùng một sinh mệnh. Ma Tổ, các ngươi còn nhớ rõ lời thề tại thời điểm trở thành trận doanh vạn giới, mọi người đồng thời ưng thuận. Đồng sinh cộng tử, cùng một sinh mệnh, hiện tại các ngươi lại muốn thấy chết mà không cứu. Chiến Thần Liệt cả giận nói. Ma Tổ hừ lạnh một tiếng, nói. Ai nói bọn họ đã chết? Bọn họ chỉ là bị trấn áp mà thôi, còn chưa chết, chờ thời điểm muốn chết cứu ra cũng không trễ. Ngươi! Chiến Thần Liệt giận dữ. Tu sĩ Cổ Vu Điện và Long Tộc cũng phẫn nộ vô cùng. Thế nhưng trận doanh vạn giới hoàn toàn bị ba vị cử đầu nắm giữ, thanh âm của bọn họ căn bản không hề có bất cứ tác dụng gì. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên lao xuống một quả cầu màu đen, rơi xuống dưới mặt đất. Mọi người nhìn kỹ lại, chính là một cái đầu đầm đìa máu tươi, không ai khác, chính là Ma Đà. Côn bằng thân cao 9 trượng 9 đột nhiên xuất hiện bên cạnh mọi người, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Ma Tổ, nói. Phụng sư mệnh, đến đây thu gặt tính mệnh của ngươi. Côn bằng xuất hiện để mọi người trong trận doanh vạn giới đều khiếp sợ tại chỗ. Ma Tổ thân là một trong những cường giả thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn, tu vi bản thân thông thiên triệt địa, thực lực cường đại, vô biên vô hạn. Dĩ nhiên trước mặt rất nhiều người bị người khác xếp tới cửa điểm danh muốn lấy tính mệnh của hắn, chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện như thế này. Cho dù là Hồng cũng không có hung uy như vậy. Ánh mắt của mọi người đầu tiên bị thân thể thật lớn của côn bằng hấp dẫn, lập tức liền chuyển rời xuống đầu người đầm đìa máu tươi dưới đất. Là Ma Đà. Ma Đà là cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp, đã tu luyện được bất tử bất diệt chi thân, dĩ nhiên bị giết chết rồi. Ngoại trừ Hồng còn có ai có thực lực đánh chết cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng nửa kiếp? Người to lớn này là ai? Thực lực quá khủng khiếp, chẳng lẽ là đồ đệ của Hồng? Nhưng đệ tử của Hồng chỉ nghe nói qua có Thái Thủy Huyền, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có một đệ tử điểu nhân như vậy. Tất cả cường giả trận doanh vạn giới đều kinh hô, đứng bật dậy. Nhất là tu sĩ Ma Môn, nhìn thấy đầu của Ma Đà càng kích động run rẩy, mấy vị đệ tử tòa hạ Ma Tổ tức giận nhảy bật ra. A, là Ma Đà sư huynh. Ma Đà Sư Huyên bị giết rồi. Điểu nhân này là ai? Dám can đảm sát hại Ma Đà Sư Huyên, làm thịt điểu nhân này báo thù cho Ma Đà Sư Huyên. Mà bản thân ma tổ thì híp hai mắt lại, trong nháy mắt đứng lên, một cỗ ma khí ngập trời tuôn trào. Thế nhưng trong ánh mắt của hắn nhìn Côn Bằng so với các tu sĩ khác nhiều hơn một tia kinh hãi. Những tu sĩ khác nhìn thấy Côn Bằng chỉ biết là khí tức rất mạnh, về phần cường đại bao nhiêu thì hoàn toàn không nhìn ra được. Trong suy nghĩ của bọn họ, dù cường thịnh hơn nữa thì cũng không thể vượt qua được cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn. Thế nhưng, ma tổ từ trên người Côn Bằng cảm thụ được lực lượng so với chính mình càng thêm cường đại hơn nhiều. Đó là một loại lực lượng vượt qua hắn, thấy Côn Bằng, so với thấy Hồng áp lực càng thêm mạnh mẽ. Có cảm giác giống như ma tổ chính là Thủy Tổ Phật Môn Nguyên và Thánh Tổ Nho Môn Khâu. Linh trí của Côn Bằng không cao, đồng thời vẫn luôn sinh hoạt trong vũ trụ chi tâm, còn duy trì tính hoang dã nguyên thủy, mười phần hiếu chiến. Cổ thần muốn tìm ma tổ phiền phức, Côn Bằng kiên quyết xin chiến, nói muốn quét sạch tất cả địch nhân cho cổ thần, mà cổ thần thân làm sư phụ, đứng một bên nhìn là được rồi. Thấy lực chiến đấu của Côn Bằng cực mạnh, cổ thần liền đáp ứng hắn, để Côn Bằng tới đối phó với ma tổ. Cổ thần ẩn thân trong hư không phù vận. Hiện tại cổ thần nắm giữ đối phương quy tắc không gian hầu như đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, cho dù là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn cũng không thể phát giác ra được. Ánh mắt của cổ thần đảo qua đám tu sĩ ma môn sục sôi tình cảm quần chúng. Một cỗ cảm giác sợ hãi không tên đột nhiên sản sinh trong lòng chúng tu sĩ ma môn, nhất thời đóng chặt cái miệng ồn ào. Côn Bằng cười hắc hắc, nói: một đám người vô tri, bản tòa không phải là điểu nhân gì đó, là đệ tử tòa hạ dưới chứng đệ nhất cường giả thiên hạ cổ thần sư phụ, ma tổ, sư phụ ta có chút sổ sách muốn tính toán với ngươi, hắc hắc. Cổ thần, cường giả trận doanh vạn giới nhất thời kinh hô. Cường giả cổ vu điện, đạo môn, long tộc đều lộ vài phần kinh hỉ. Lần trước cổ thần bị bắt tới thiên cung, sau đó chiến thần hình, long tổ, tiêu diêu tiên tổ, nguyên nghĩ cách cứu viện cổ thần, đánh thiên cung, kết quả hồng hiện thân, chiến thần hình và long tổ bị bắt giữ, nguyên xem thời cơ có thể thoát thân chạy trốn, hạ lạc của cổ thần không rõ. Từ đây tu sĩ trận doanh vạn giới đều cho rằng cổ thần đã chết, sau đó trận doanh vạn giới suy bại, nguyên cũng truyền tin thân phận của cổ thần ra, để tu sĩ trận doanh vạn giới đều biết truyền nhân của Côn Ngô Tiên Đế đã chết, để chúng cường giả chặt đứt lòng tin tranh đấu với trận doanh chư thiên. Nhưng không hề nghĩ tới, lúc này mới qua hơn 1.000 năm, cổ thần lại xuất hiện rồi. Chân Tiên, tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 999 Giết chết ma tổ. Tuy rằng trong thời gian này cổ thần đã từng tới thiên cung một lần, bắt giữ thiên đế Kim Ô, đánh một trận với Hồng, bị Hồng kéo vào vũ trụ chi tâm, nhưng lúc này trận doanh vạn giới đã sớm suy bại, trận doanh vạn giới đã không còn cơ sở tìm hiểu đối với trận doanh chư thiên, đối với tin tức của cổ thần trận doanh vạn giới hoàn toàn không biết. Lúc này đột nhiên nghe được cái tên cổ thần, cường giả trận doanh vạn giới so với Côn Bằng tuyên bố chặn giết ma tổ càng thêm khiếp sợ hơn nhiều. Trong hai tròng mắt của Nguyên tràn ngập vẻ chấn động, lần Hồng xuất hiện kia, Nguyên đã sớm nhanh chân chạy trước, không hề biết được tình huống của cổ thần phía sau. Trong suy nghĩ của hắn, ngay cả chiến thần hình, long tổ đều bị Hồng trấn áp, cổ thần kiên quyết không có đạo lý còn sống. Nào từng nghĩ rằng hiện tại đột nhiên nghe được tin tức của cổ thần, đồng thời còn thua một đồ đệ cường đại tới như vậy. Nguyên từ trên người Côn Bằng cảm thụ được khí tức càng đáng sợ hơn so với Hồng. Lực lượng của Hồng là lực lượng pháp tắc, lực lượng của Côn Bằng là lực quy tắc. Tuy rằng thực lực hai người rất gần nhau, nhưng xét về mặt bản chất, Côn Bằng mạnh hơn, tạo thành cảm giác đáng sợ hơn nhiều. Hừ, Ma tổ tức giận hừ một tiếng, tuy rằng cảm thấy kinh hãi đối với lực lượng của côn bằng, nhưng dù sao hắn cũng là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn, ngang dọc tu chân giới đã từng sợ ai. Cho dù là hồng ma tổ cũng có thể tự nhận dù không địch lại cũng có thể bảo đảm được tính mệnh toàn thân trở ra, sao có thể hoàn toàn bị dọa sợ bởi côn bằng xa lạ này. Ma tổ nói, vì đạo hữu này nói đùa, ta và cổ thần nước sông không phạm nước giếng, nào có sổ sách nào tính toán, bất quá, nếu ngươi đã chọc trên đầu ma tổ ta cũng không sợ ngươi, nơi này nhiều người hỗn độn. Ngươi có dám theo ta tới phiến tinh hải kia đánh một trận? Nói xong, ma tổ tiện chỉ một ngón tay về phía trước. Côn bằng nói, có gì mà không dám. Đang khi nói chuyện, thân ảnh của côn bằng chợt lóe, trong sát na xuyên toa qua vô hư hư không hàng tỷ dặm, thuấn di về phía phiến tinh hải ma tổ chỉ. Mà đúng lúc này, thân ảnh của ma tổ cũng đột nhiên nổ bắn ra, bất quá không phải là phía trước hắn chỉ ngón tay, mà là phóng tang về phương hướng ngược lại. Tựa hồ ma tổ biết được thực lực của bản thân không bằng côn bằng, lừa côn bằng thuấn di về một phía, 36 chế, tẩu vi thượng kế, chuồn nhanh. Ma tổ cũng thi triển đại na di xuyên toa hư không, chỉ trong một lần nháy mắt, đủ xuyên qua được vô số ước tỷ dặm. Bất quá, thân ảnh của ma tổ vừa mới khẽ động trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cực kỳ to lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, toàn bộ không gian phương viên vô số tỷ dặm đột nhiên bị trói buộc, giống như tường đồng vách sắt. Thân thể của ma tổ xuyên toa hàng nghìn vạn dặm trong hư không, liền bị không gian kiên cố không gì sánh được chặn đứng, trói buộc, hầu như nửa bước khó đi. Phía trước ma tổ có một người thanh niên vô cùng anh tuấn đứng thẳng, chính là cổ thần. Nếu chúng ta nước sông không phạm nước giếng, vì sao ngươi lại sợ hãi? Muốn chạy trốn? Thanh âm của cổ thần giống như thiên âm, vang vọng trong phương viên vô số tỷ dặm. Nói xong, hai tay hắn khẽ động, vỗ về phía trước. Hai tự phù tiên thiên xuất hiện trong lòng bàn tay cổ thần, một tay là nhân, một tay là quả. Nhân quả luôn. Một viên luân thật lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vỗ thẳng vào người ma tổ. Phụt! Một ngụm máu tươi từ trong miệng ma tổ phun ra, toàn thân ma tổ xuất hiện trăm nghìn đạo vết thương, vô số máu tươi phun trào. Thực lực của cổ thần hiện tại đã là đỉnh cao nhất tu đạo, so với thiên chi cổ thần chỉ mạnh hơn chứ không kém, đồng thời nắm giữ đối với lực lượng quy tắc đã đạt tới tạo nghệ phi thường khắc sâu. Vừa ra ai đắt là công kích kinh khủng không gì sánh được. Tuy rằng ma tổ là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn, dưới công kích của cổ thần cũng bị thương nặng trong nháy mắt. Cường giả trận doanh vạn giới cả đám trừng mắt há mồm, trong lòng bọn họ cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn đắt là đỉnh phong con đường tu đa, không có cảnh cường đạt hơn nữa rồi, cho nên mới xưng là cự đầu. Thế nhưng, một kích này của cổ thần hoàn toàn đánh vỡ nhận thức trong lòng bọn họ. Ma tổ có lực lượng cường đại, nhưng dưới lực lượng quy tắc không gian cực hạn trói buộc, ngay cả hành động cũng khó khăn phi thường, hoàn toàn không phái huy được. Đối mặt với cổ thần, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đúng lúc này, thân ảnh cao to của côn bằng đột nhiên xuất hiện, cũng đã từng tinh hải xa xa trở về. Côn bằng đã lĩnh ngộ được không ít lực lượng quy tắc không gian càng là một loại khắc sâu trong đó, bằng không không có khả năng ở trong hư không hỗn độn vũ trụ chi tâm có thể di động được với tốc độ một lần hô hấp trăm vạn dặm, dưới trói buộc không gian của cổ thần, vẫn có thể thuấn di được, vọt thẳng về phía ma tổ. Dù sao côn bằng cũng không phải là nhân loại, ngay từ đầu bị ma tổ tính kế chạy trước. Lúc này trong lòng đang bừng bừng lửa giận. Sư phụ, để ta tới giáo huấn hắn. Côn bằng một mặt hô to, một mặt thuấn di cấp tốc tới. Sinh tử luôn. Cách xa ma tổ hơn trăm vạn dặm, côn bằng hét lớn một tiếng, hai tay vỗ về phía trước. Quy tắc âm dương diễn hóa trở thành pháp tắc tử vong, pháp tắc sinh mệnh, Hai tử phù tiên thiên sinh và tử đột nhiên lóe lên trong hai lòng trưởng của hắn. Theo hai trưởng của Côn Bằng đánh ra, pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong dung hợp hoàn mỹ, hình thành một viên luân thật lớn công kích về phía ma tổ. Phụt! Bị sinh tử luân bắn trúng, ma tổ điên cuồng phun máu tươi một lần nữa, thương tổn so với một kích nhân quả luân của cổ thần càng thêm nặng. Nhân quả luân, sinh tử luôn, bàn cổ luôn. Trong ba đại sát thuật tuyệt thế của cổ thần, chỉ có sinh tử luôn là quy tắc vũ trụ bản nguyên đơn thuần, nhân quả luôn và bàn cổ luôn đều ẩn chứa quy tắc vũ trụ của cổ thần. Vì vậy, ba đại sát thuật tuyệt thế, Côn Bằng chỉ học được một sinh tử luôn. Vốn Côn Bằng nắm giữ đối với quy tắc âm dương rất không cạn, vì vậy học tập sinh tử luôn tương đối dễ dàng, uy lực thi triển ra so với cổ thần tự mình thi triển không kém hơn bao nhiêu. Cho tới bây giờ ma tổ vẫn không hề nghẹn khuất như vậy, dĩ nhiên chỉ có sơ thân chịu đòn, ngay cả một cơ hội hoàn thủ cũng không có, bị trói buộc trong hư không, ngay cả di động cũng khó khăn, giống như phàm nhân bình thường nhất. Không chờ ma tổ có bất cứ phòng bị nào, cổ thần lại một lần nữa thi triển đại sát thuật. Côn Bằng, vi sư thi triển bàn cổ luôn một lần, phải quan sát tìm hiểu cho kỹ,